Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng. Chương 53, chương 4 phần 2. Góc truyện audio.com. Đang trên đường đi ăn tối thì Thiên Nghi chợt nảy ra ý kiến và nói với hai người: lúc trước em lướt trên Weibo thấy khu thương mại ở gần đây mới mở thêm một cửa hàng món Ý, hay chúng ta đến đó ăn thử xem sao? Vậy cũng được, Tiểu An, con có đồng ý không? Dạ được ạ, Tiểu An nở nụ cười tươi rói nhìn hai người. Nói rồi tài xế chuyển hướng qua trung tâm trước mặt hai người, vừa bước xuống xe Thư Di ngay lập tức đeo thêm mắt kính đen để tránh sự chú ý, khi đi ngang qua khu quản lý cả ba người nhìn thấy đám đông phóng viên đeo bám theo một người đàn ông, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng khí chất tỏa ra trên người anh ta rất thu hút, từng bước đi cũng rất tao nhã, mái tóc màu nâu đỏ nổi bật không thể lẫn vào ai, Thiên Nghi nhìn thấy thì mắt lập tức sáng rỡ. Chị nhìn người đàn ông đó đi thu hút thật đó nha. Khi cô vừa dứt lời thì bỗng dưng ngay sau đó phóng viên quay ngược lại về phía các cô, sắc mặt của Thư Di lập tức chùn xuống nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, tên phóng viên kia nhanh miệng hỏi. Chào cô có phải là luật sư Kelly Moore không? Không thể sai được, mái tóc màu xanh rêu với style thời trang này của cô ấy không thể nhầm lẫn được. Một nữ phóng viên nhanh nhỏ tiếp lời. Mặc cho phóng viên bàn tán, cô vẫn bình thản nắm tay Tiểu An luồn lách qua nơi chật kín người ấy, cô bé đi theo cô nhưng vẫn khó hiểu hỏi. Mấy người đó đi theo chúng ta làm gì vậy cô? Cái đuôi của mọi người đó con, chúng ta không cần phải quay đầu nhìn hay để ý cái đuôi ấy làm gì. Nói rồi cả ba người lập tức rời khỏi khu thương mại để lại đám phóng viên phải há hốc mồm vì thái độ và hành động của cô. Người đàn ông lúc nãy chính là Minh Chiết, anh nhìn cô qua cửa kính khu thương mại thì đôi môi nhếch nhẹ, nói với trợ lý Tống. Cô ấy là ai? Cô ấy là Kelly Moore, còn được gọi là Lưu Thư Di, luật sư nổi tiếng, có lẽ mới về nước thưa chủ tịch. Chúng ta quay về Trương gia. Nói rồi anh đứng dậy quay người đi về hướng bãi đậu xe quay về Trương gia. Lát sau, chiếc xe Porsche 911, màu xám bạc của anh dừng trước cửa, quản gia nhanh chân ra mở cửa cho anh, Minh Chiết bước xuống xe, chào quản gia một tiếng rồi sải bước vào nhà. Vừa bước vào đã nhìn thấy Triệu Họa Y ngồi bắt chéo chân trên sofa xem tài liệu, Minh Chiết cười mỉm rồi cũng ngồi xuống. Chào chị, Trương Minh Chiết, tại sao chị gọi em không nghe máy hả? Đừng nóng, tại em bận họp, tại sao không gọi lại, nghiên cứu tài liệu công ty, rất bận, không cãi với em nữa, ngày mai Triệu Thị có tổ chức tiệc nhớ đến đó. Đang gặp rắc rối pháp lý mà cũng tổ chức tiệc sao? Em đừng có mà đá xéo, đây là tiệc hàng năm của công ty, không đến thì đừng bao giờ đặt chân vào Triệu Thị nữa. Sao chị nói chuyện giống với mẹ em thế, cháu của mẹ chẳng lẽ không giống mẹ sao? Triệu Yến từ trên lầu chậm rãi đi xuống, dù đã 50 tuổi nhưng cô vẫn còn rất xinh đẹp, thần thái vẫn không khác gì lúc xưa. Được rồi mà mẫu thân đại nhân, lúc nào con về đến cũng bị hai người vùi dập, mất mặt chết đi được. Mặc dù giống Trương Chấn về gương mặt nhưng tính cách của hai người thì rất ít giống nhau. Nếu Trương Chấn là người vô cùng lạnh lùng và trầm tĩnh thì Minh Chiết lại là một người có vẻ ngoài hào hoa, gương mặt có vẻ không nghiêm túc, luôn luôn có ý đùa, nhưng tính cách của anh lại vô cùng khôn khéo, cẩn thận và nguy hiểm, nếu ai bị anh nhắm trúng thì đừng hòng có ngày nào yên. Ba đâu rồi hả mẹ? Ông thấy cùng Cao Lãng đi đón A Nghị rồi. Góc truyện audio.com. Đứa con trai yêu quý của cô Dượng cuối cùng cũng học xong rồi sao? Chắc chắn sẽ nối nghiệp Cao Lãng. Bà vừa nói xong thì Cao Nghị, Cao Lãng, Trương Chấn cùng Ngọc Chân từ bên ngoài bước vào, Minh Chiết lễ phép đứng dậy chào Trương Chấn. Chào ba, thấy con trai về, A Chấn mỉm cười nhẹ rồi gật đầu với anh, còn Ngọc Chân nhìn thấy Minh Chiết thì liền hào hứng chạy lại vỗ vai anh. Cháu cưng của cô, cuối cùng con cũng về rồi, nhớ con quá. Cô à, tính cách của cô vẫn không thay đổi, cứ yêu đời, vui vẻ thế này mới tốt chứ. Nghe Ngọc Chân nói, anh cười cười rồi nói, A Nghị, bữa nào trổ tài anh xem thử chứ. Anh cứ yên tâm, còn chuyện của Triệu Thị chị định làm thế nào? Chị có nghe tin Kelly Moore đã về nước, em mới gặp cô ta trong khu thương mại. Vậy em có cách liên lạc không? Không, được rồi, chuyện đó chị tự có cách giải quyết nhưng cũng cần có em giúp. No problem, Porsche 911. Porsche AG, thường được gọi tắt là Porsche, là một công ty chuyên sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Đức, thương hiệu con trực thuộc tập đoàn ô tô số 1 thế giới. Volkswagen AG và gia đình nhà Porsche được sáng lập bởi Ferdinand Porsche, một trong những nhà phát minh kỹ sư ô tô đi tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa cùng với con gái của ông, bà Louise Piet Porsche. Công ty hiện đặt trụ sở chính tại quận Sachsenhausen, thành phố Stuttgart, phía nam nước Đức. Porsche 911 là dòng xe mới của Porsche, gồm 4 chỗ ngồi, có động cơ mạnh mẽ từ 3.716 dung tích xi lanh. Có giá xấp xỉ $300.000, tương đương gần 7 tỷ đồng Việt Nam. Cách Trương,